Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, nhà ngươi còn là nhà ta. Dụ Tranh một vấn đề tung ra đến làm cho người ta không hề phòng bị. Chu Mộ Quân mâu quang nhất ngưng, biểu cảm sững sờ hạ, cực nhanh xẹt qua một tia mất tự nhiên. Dụ Tranh ở trong lòng vụng trộm so cái nha, này một ván nàng thắng được. Ân, ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Nàng thủ theo hắn lòng bàn tay rút ra, hai tay chống má, ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, mặt mày như họa mặt. Nam nhân đồng tử cực hắc, bình thường lạnh mặt thời điểm cũng rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác áp bách. Nhưng ở Dụ Tranh trước mặt, hắn mi gian đáy mắt cho tới bây giờ đều là ôn hòa nhu ấm quang. Giờ phút này cũng là giống nhau. Chu Mộ Quân ánh mắt xem nàng, nội tâm rối rắm, do dự mà muốn hay không nói cho chính nàng chính là ngư tiên chính quy lão công. Kỳ thực hắn đã sớm phát hiện một điểm, từ hắn bỏ thêm nàng vi tín, nàng cũng rất thiếu ở bằng hữu vòng phát cái loại này truy tinh chuyện lý thú. Xa điêu hàng ngày, huê bua nhưng là tựa như thường ngày, nếu hắn tự bạo cóc xê. Nói không chừng về sau nàng ngay cả Weibo cũng không chia sẻ này đó. Nhưng là không nói, chẳng khác nào hiện tại muốn nói dối lừa dối đi qua. Từ sự tình lần trước vừa ra, hắn sẽ không tưởng lại lừa nàng, bao gồm bất cứ sự tình gì. Tiểu cô nương ánh mắt còn ngưng ở trên mặt hắn, chờ của hắn câu dưới. Chu Mộ Quân tầm mắt chết đi một điểm, không cùng nàng đối diện. Thủ hư hư nắm thành nắm tay để ở bên môi khinh ho một tiếng. Thanh thanh cổ họng, thật muốn biết, Dụ Tranh nặng nề mà gật đầu. Vô nghĩa, không muốn biết ta vì sao muốn hỏi ngươi. Chu Mộ Quân không nói chuyện, theo trong túi lấy ra di động. Động tác thuần thục địa điểm khai Weibo, trạc tiến cá nhân chủ trang. Đưa điện thoại di động màn hình cuốn hướng Dụ Tranh bên kia. Chu công tử cuối cùng vẫn là lựa chọn tự bạo cóc xê ngư tiên chính quy lão công. Dụ Tranh ngước mắt nhìn đến này ít, ngẩn người, cảm thấy có chút quen thuộc, để sát vào cẩn thận nhìn, này ít chú ý nhân nơi đó chỉ có một cô Linh Linh chữ số 1. Fan hữu hảo mấy ngàn, nàng thủ nâng lên điểm hạ, nhìn thoáng qua đăng ký thời gian, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, Dụ Tranh bỗng dưng trợn to mắt. Nàng tầm mắt theo di động màn hình chuyển khai, chuyển rời đến Chu Mộ Quân khuôn mặt này thượng, ngươi nửa ngày, không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Chu Mộ Quân như là biết nàng muốn nói gì, gật gật đầu, cam chịu, không sai, hắn chính là, ngư tiên chính quy lão công. Ở giọng nói trực tiếp thời điểm trước mặt trăm vạn fan mặt bị nàng chính miệng hô qua, lão công. Dụ Tranh trầm mặc một lát, tiện đà liên tưởng đến khác một sự kiện, nàng lúc đó quả thật là nghe ra đến vị kia nam phấn thanh âm cùng Chu Mộ Quân mê chi tương tự. Hơn nữa cho rằng hắn chính là Chu Mộ Quân, nhưng, chờ nàng đi soát bằng hữu vòng của Chu Mộ Quân, liền nhìn đến hắn cái kia đang ở tăng ca bên trong động thái. Nháy mắt liền phủ định nội tâm ý tưởng, cho nên nói, ngươi là cố ý. Dụ Tranh thanh tuyến rồi đột nhiên đè thấp, thà đuôi dài âm ni viên trượt đi mắt hạnh hơi hơi nheo lại đến. Phiếm nguy hiểm ánh sáng lạnh, Chu Mộ Quân sờ sờ cái mũi, trầm mặc không nói, Dụ Tranh cho rằng hắn không rõ chính mình nói là cái gì. Nhắc nhở nói, cái kia tăng ca chung, bằng hữu vòng, ngươi cố ý phát ra đến, mục đích chính là đánh mất ta hoài nghi. Của nàng đầu óc đặt ở hàng ngày trong cuộc sống thật là có đôi khi có vẻ không quá đủ dùng. Có một số việc cũng tập quán tính nghĩ tới so khá đơn giản. Không muốn hướng chỗ sâu suy xét, khá vậy không có nghĩa là nàng là cái ngốc. Chu Mộ Quân chậm rãi, ân thanh, Dụ Tranh gật gật đầu, khóe miệng khơi mào, tốt lắm ân y trắng như tuyết một căn ngón trỏ vươn đến, chỉ phúc hướng thượng, đối với hắn ngoéo một cái. Ngươi đi lại, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Ta cam đoan không đánh chết ngươi, Chu Mộ Quân lắc đầu. Đôi mắt cúi xuống dưới. Hơi chút từ chối một chút. Tranh tranh, ngươi không thể như vậy, Dụ Tranh lông mi cấp tốc vẫy vài cái. Như cánh bướm run rẩy, người này bán khởi sắc đẹp đến thật sự là mặt đều không cần. Nàng có lý do hoài nghi, nếu lại không tỏ vẻ tha thứ, này nam nhân khả năng hội đương trường bán manh cho nàng do cái tâm ni chu mộ quân thấy nàng. Thần sắc lược có buông lỏng, thân thể hơi nghiêng, một chương lực sát thương rất mạnh mặt liền như vậy để sát vào. Cùng nàng gần trong gang tấc, thanh tuyến kéo thật dài. Này thuyết minh, ta đối với ngươi chủ mưu đã lâu a, cách thân cận quá. Hai người hô hấp đan vào, Dụ Tranh không khỏi ngừng thở, vọng tiến hắn sâu thẳm giống như đàm trong mắt, cơ hồ muốn xa vào đi vào. Ngươi, Nhĩ Hảo, của các ngươi đồ ăn có thể thượng phục vụ sinh tiểu ca ca thanh âm đột ngột vang lên. Nói cho hết lời, tiểu ca ca mới phát giác bản thân giống như phạm kiện chuyện ngu xuẩn. Thật giống như, không trung nổi lơ lửng một cái vĩ đại màu hồng phấn bong bóng. Hắn lỗ mãng thất mất đất chàng đi lại, đêm này phấn hồng bong bóng cấp oành, một chút chạc phá. Chu Mộ Quân cúi đầu chật thanh, không vui nhíu mày, cửu trống bên cạnh bản thân thể tọa thẳng, tinh xảo thức ăn một mâm bưng lên, xiêm áo hơn một nửa cái bàn ăn, tuyệt đối không giống như là hai người phân bữa ăn. Dụ Tranh cũng đã thói quen, đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cuối cùng xem cách bản thân gần đây này bàn bãi thành một đóa hoa hình dạng tỏi giã thịt luộc. Món ăn này trình tự làm việc đơn giản nhất, người bình thường đều sẽ làm món ăn đơn giản chính là đem phì gầy giao nhau thịt ba chỉ nấu chín. Cắt thành mỏng manh phiến trạng, bãi bàn, sau đó lâm thượng nhất đại trước điều chế tỏi hương tương liễu. Mỗi người điều xuất ra tương liệu dùng là phối liệu bất đồng. Tỷ lệ bất đồng, sẽ làm cho hương vị bất đồng. Fan nhóm nhắn lại nói nhà này liệu tốt lắm ăn. Dụ Tranh cũng có chút mong đợi. Dụ Tranh rút ra một đôi mộc đũa. Giáp khởi một mảnh thịt. Cố ý ở tương liệu chừng địa phương chấm chấm. Bảo đảm mảnh này thì từng cái bộ vị đều khỏa thượng hồng nâu tương liệu chấp. Chiếc đũa mang theo thịt sơ lên một điểm. Đối với quang, mang theo da thịt phiến bạc long lanh trong suốt, phẳng phất có thể xuyên thấu qua ánh sáng, Dụ Tranh mắt lộ ra tán thưởng, đầu bếp đao công không sai, thịt phiến bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ, tạm dừng 3 giây, tiếp tục nhấm nuốt, nấu thịt hỏa hậu cùng thời gian đều nắm giữ vừa đúng. Thịt phiến vị không đến mức quá đáng nhuyễn lạn, ngược lại mang theo một điểm hoạt đạn ăn kính, tương chấp bên trong tỏi giã. Dù mạnh mẽ tử, sinh trừu, bạch đường cát, hương giấm chua, hoa tiêu phấn tỷ lệ theo thứ tự giảm bớt, tinh chuẩn tỷ lệ đem khống trực tiếp nhường hương vị trình tự phong phú đứng lên. Dụ Tranh lông mi dài hơi nhíu, thập phần vừa lòng, thế này mới phân ra thần nhìn về phía bên người bạn trai. Bạn trai xem trước mặt một đạo thức ăn chay, can kích đậu đũa, bởi vì bên trong bỏ thêm một ít hắc như mực nước lá rau. Vị này đại thiếu gia mày nhíu lại, chậm chạp không uy tiến miệng, đây là ô liu đồ ăn, Dụ Tranh giáp đứng lên nhất chiếc đũa thử ăn. Cũng không tệ, dứt lời, cho hắn cũng gắp một đũa, đưa qua đi, ngươi nếm thử, ô liu đồ ăn khai vị, đại thiếu gia nhìn nàng một cái. Liên tay nàng thường một điểm ni ô liu đồ ăn nhẵn mịn ngon miệng. Đại thiếu gia trong ánh mắt thêm một tia ánh sáng, quả nhiên cũng không tệ. Ăn ngon, đại thiếu gia lời ít mà ý nhiều, cấp ra hai chữ đánh giá, Dụ Tranh, nhìn bị hắn đầu lưỡi liếm qua chiếc đũa tiêm, Dụ Tranh yên lặng nói, người này không chỉ có động tác nhỏ một đống lớn, chút tật xấu cũng không ít, Chu Mộ Quân phảng phất không chú ý tới này tiểu hành động. Ngược lại đi tiến công sinh hào, thường một ngụm, hắn liếm môi dưới một bên, đề cử cho nàng. Này cũng tốt ăn, nhìn thấy hắn bởi vì ăn đến mỹ vị đồ ăn biểu hiện ra ngoài tính trẻ con. Dụ Tranh khóe môi loan loan, tâm tình không hiểu hảo. Đây là cho ngươi điểm, nàng nói. Ta khẩu vị hơi trọng một điểm. Sinh hào thông thường thích tỏi dung vị cùng trao vị. Ngươi đây là phô mai vị. Tương đối nhẹ tiền vài lần cùng hắn ăn cơm liền phát hiện. Hắn khẩu vị thiên đạ mà ni Chu Mộ Quân ăn một cái. Gật gật đầu, lại cấp bản thân gắp một cái. Này làm như thế nào, đơn giản. Ở sinh hào thì thượng tát chút ít muối, hạt tiêu đen phấn, sau đó phóng bán phiến phô mai cùng nhất tiểu khối bơ. Nướng khoảng 10 phút, lại vẩy lên một chút húng quế toái, Chu Mộ Quân giống Tốt Kỳ bảo bảo. Húng quế toái là cái gì? Dụ Tranh cho hắn phổ cập khoa học, một loại hương liệu, Italy đồ ăn dùng là tương đối nhiều, Nga Chu Mộ Quân lộ ra dài kiến thức biểu cảm ơn y cúi đầu. Chiếc đũa khơi màu xinh hào thịt, phô mai lôi ra thật dài ti, cuốn lấy đến bỏ vào trong miệng, Dụ Tranh rút tờ khăn giấy đưa cho hắn, thấy hắn ăn hưởng thụ, cười nói, ngươi nếu thích, quay đầu ở nhà ta có thể làm cho ngươi ăn, Chu Mộ Quân chính ăn. Nghe vậy Thủ đột nhiên một chút, nghiêng đầu xem nàng, nhà ngươi còn là nhà ta. Dụ Tranh, bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Dụ Tranh xấu hổ quẫn, mang theo điểm tức giận đẩy hắn. Ăn của ngươi, Chu Mộ Quân. Nga, hết chương.